chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 Tư Đồ Phong. Người con mẹ nó hướng nào xem đâu? chương 303 Tư Đồ Phong. Người con mẹ nó hướng nào xem đâu? Giữa chưa tan học sau, Trần Thanh Thanh bắt đầu cùng Tư Đồ Phong học nổi lên múa kiếm. Ở trường học sau núi chỗ một mảnh đất trống thượng, rất xa nhìn lại. Hai người chi gian múa kiếm hình ảnh, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau, thoạt nhìn chói mắt cực kỳ, Lương Thi Nhan trong. Mắt hiện lên một mặt ghen ghét, không nói cho ta Tiêu Dương rơi xuống. Các ngươi lại ở chỗ này khanh khanh ta ta. Thật đúng là khắp thiên hạ chuyện tốt đều bị các ngươi cấp chiếm sạch sẽ, dựa vào cái gì? Cảm giác được bên hông cái tay kia, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, người tay hướng nơi nào phóng đâu? Tư Đồ Phong trong tay động tác một đốn, cười nói, nha đầu, người eo đĩnh đến không đủ thẳng. Cái này động tác nhất định phải thẳng thắn sống lưng, rồi sau đó Trần Thanh Thanh dùng sức thẳng. Thắn sống lưng, Tư Đồ Phong nhìn nàng trước người phong cảnh, trong mắt không khỏi buồn bã, nha đầu kia địa phương giống như lại lớn một ít. Cảm giác được hắn tầm mắt. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tư Đồ Phong, người con mẹ nó hướng nào xem đâu. Nì mà rốt cuộc còn có thể hay không hảo hảo dạy ta múa kiếm. Cái này chết lưu manh, liền không một khắc chính hình thời điểm Tư Đồ Phong ra mặt dày nói. Người vũ ngươi kiếm, ta xem ta, lẫn nhau không liên quan, nhưng nì mà ngươi xem người là ta. Có thể lẫn nhau không liên quan sao? Tư Đồ Phong đột nhiên ôm nàng vòng eo, đi phía trước vùng, gắt gao dán đến chính mình trên người, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ. Liền nghe thấy hắn ở nàng bên tai nói, nha đầu, ta tưởng ngươi, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút mềm lòng. Liền không có phản kháng, tùy y hắn ôm một hồi lâu, mãi cho đến đi học tiếng chuông vang lên. Trần Thanh Thanh cái gì cũng chưa học được. Nì ma, đối gia hỏa này mềm lòng chính là đối chính mình tâm tàn nhẫn, tới rồi buổi chiều tan học thời điểm. Lục Cảnh Dương như thường lui tới giống nhau tới phòng học cùng Tư Đồ Phong cùng nhau tan học nhưng. Lúc này đây thái độ lại cùng trước kia không giống nhau, biểu hiện thật sự bình thường. Hai người chi gian đã không có phía trước cái loại này như nước với lửa cảm giác thoạt nhìn đảo này. Như là một đôi huyết thống thượng huynh đệ, nhưng đến nỗi ai là huynh, ai là đệ liền còn chờ suy tính, bởi vì Tư Đồ Phong thoạt nhìn càng như là một cái ca ca. Ở khí thế thượng cư nhiên còn đè ép Lục Cảnh Dương có một đầu, chỉ thấy. Lục Cảnh Dương tiến phòng học sau liền hướng tới mấy cái người quen gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, rồi sau đó nói, Tiểu Phong, cùng nhau về nhà, hảo. Người đi trước cửa trường chờ ta, ta một lát liền tới, hắn còn tưởng cùng nha đầu lại ngốc trong chốc lát. Nì ma, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng ra ra công đạo nhiệm vụ, không dư lại hai ngày, tiểu tử này cư nhiên còn vẫn luôn không chịu sửa miệng kêu hắn biểu ca, đến lúc đó hắn tài sản riêng. Cùng tạp toàn bộ đều nộp lên, hắn nên như thế nào sinh hoạt, cho nên rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có yên lặng rời khỏi phòng học đi đến phòng học cửa. Hắn nhịn không được quay đầu xem hắn rốt cuộc phải làm chút cái gì. Làm hắn chờ, liền thấy hắn phi thường nghiêm túc ở một chương trên tờ giấy trắng họa chút cái gì. Trần Thanh Thanh lẳng lặng ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn họa, tựa xem đến mê mẩn giống nhau, ba người giờ phút này cảnh tượng thật giống như là người ở dưới cầu ngắm phong cảnh. Mà ta đứng ở trên cầu nhìn ngươi, rốt cuộc, Tư Đồ Phong đem vẽ tranh hảo, làm khô nét mực đưa cho Trần Thanh Thanh, hắn nói. Nha đầu, này đó múa kiếm tư thế ta đều cho ngươi vẽ ra tới. Ngươi đi về trước chiếu luyện tập tư thế, hảo. Tư Đồ Phong, không nghĩ tới ngươi vẽ tranh đến bản lĩnh cũng không tệ lắm, vô nghĩa. Ta đồ đệ đều là toàn năng, ta có thể không được đầy đủ có thể sao? Nạp Lan Y Y nhịn không được chen vào nói. Chính là, chúng ta hai thầy trò đều toàn năng. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết khoe khoang thầy trò hai người tổ. Ngốc bức sao, ánh mắt đột nhiên quét đến phòng học cửa. Liền thấy Lục Cảnh Dương vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó, nàng đáy lòng căng thẳng. Ám đạo không tốt, chạy nhanh đụng phải một chút bên người Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong không rõ nguyên do. Nhìn về phía nàng, Trần Thanh Thanh ý bảo hắn hướng cửa xem, rồi sau đó hắn liền đối thượng Lục Cảnh Dương một đôi tràn. Ngập hàn ý con ngươi, Lục Cảnh Dương bỗng nhiên hướng tới hắn đã đi tới. Ngữ khí tràn ngập hàn ý nói, là lướt kêu sư phó của ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là Âu Thừa Nặc? Tiêu Dương cũng là ngươi giả trang. Mẹ nó, cái này chết kẻ lừa đảo. Tư Đồ Phong thấy hắn đã phát hiện, cảm thấy đã không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu, trực tiếp thừa nhận nói. Không sai, chính là ta, lúc này trong phòng học đồng học đều đi được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có mấy người bọn họ cho nên không có tạo thành không cần thiết oanh động, cũng bởi vậy. Tư Đồ Phong sẽ trả lời đến như vậy sảng khoái, Lục Cảnh Dương ngữ khí trào phúng nói. Ngươi vì cái gì muốn lộng như vậy nhiều thân phận? Ta hảo biểu đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nhìn hắn nói. Phía trước là vì tìm ta mẫu thân tin tức, bởi vì tin tức toàn bộ đều bị ông ngoại phong tỏa. Ta cái gì đều tra không đến, cho nên liền thay đổi thân phận tới Đế Quốc Học Viện tìm, thì ra là thế. Chính là, ngươi vì cái gì không cần ngươi hiện tại cái này thân phận tìm? Bởi vì ngay từ đầu bí ẩn quá nhiều. Phụ thân không cho phép ta bại lộ chính mình thân phận tìm kiếm, hiện tại sở hữu câu đố đều dài. Khai, hắn cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là lại bị một khác tòa núi lớn. Ép tới mau đá bất quá khí tới, Lục Cảnh Dương nghĩ đến chính mình phía trước đối với Tư Đồ Phong kia. Hai cái thân phận làm sự tình, đột nhiên cảm thấy có chút đối lý, hắn như vậy vất vả tìm kiếm hắn mẫu thân tư liệu. Mà chính mình lại không ngừng bởi vì nha đầu cho hắn ngáng chân. Vô số lần ám toán hắn, cảm thấy có chút áy náy, hổ thẹn sờ sờ cái mũi. Chuẩn bị rời đi, nhưng Tư Đồ Phong loại này phúc hắc chủ. Sao có thể sẽ bỏ qua hắn, hắn mới vừa xoay người. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong ở hắn phía sau đột nhiên nói. Phía trước ở học sinh hội ám toán ta người chính là ngươi đi. Lục Cảnh Dương toàn bộ thân mình cứng đờ, không có quay đầu lại, rồi sau đó tiếp tục nghe hắn nói. Cấu kết Lương Thi Nhan nói ta dùng chính là chân nhân ra làm ra người mặt nạ. Người kia cũng là người đi. Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ni ma, không mang theo như vậy lôi chuyện cũ, nhưng mà, còn không có xong, hắn tiếp tục nói. Tìm người tới bắt ta tiến cảnh sát cục cũng là người đi. Này đó đều tính, kia một lần nha đầu bị hạ dược, cũng là ngươi làm đi. Lục Cảnh Dương xoay người phủ nhận nói. Không phải ta, Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nói, thật không phải ngươi, ta đã làm sự tình, chẳng lẽ sẽ không thừa nhận. Kia sẽ là ai đâu? Ta xong việc cũng tra quá. Ngày đó đi ba cái nữ hài tử, đều bị hạ dược, đưa nước trái cây tiến ghế lô cái kia phục vụ sinh sau lại người cũng mất tích. Tư Đồ Phong trầm tư. Trong chốc lát, ngược lại nói, chuyện này ta sẽ tra. Như vậy phía trước sự đâu? Không nên cùng ta nói lời xin lỗi. Nói than buồn khiểm a, người trong lòng đều bị ngươi cắp đoạt đi rồi. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ làm ta xin lỗi. Không tiếp tục cho ngươi ngáng chân liền tính tốt, Trần Thanh Thanh nhìn một màn này. Cảm thấy có chút buồn cười, hai người chi gian giống như là náo loạn biệt nữ thân huynh đệ giống. Nhau, nàng nhịn không được khuyên giải nói. Hảo hảo, đều chuyện quá khứ, so đo lên làm gì? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Tiểu tử này thiếu thu thập, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Tựa tạc mau giống nhau, cả giận nói. Tư Đồ Phong, người mẹ nó đây là cái gì thái độ? Ta mới là người biểu ca hảo sao? Không một chút làm ca ca bộ dáng. Không biết xấu hổ làm ta kêu người biểu ca. Ta càng không kêu, đó là phía trước không biết ngươi là ai, chỉ đương hắn là tình địch đối đại tính. Ta còn là tha thứ ngươi đi, bằng không lại nháo lên. ông ngoại bên kia lại nên khó chịu, không cần ngươi tha thứ. Ta không có làm sai cái gì, người mẹ nó đoạt lão tử nữ nhân. Ngươi còn có lý, hắn liền không rõ, Từ Đồ Phong tuy rằng là hắn biểu đệ, nhưng cũng chỉ là Vân Thành một cái nho nhỏ Tư Đồ gia người thừa kế, nơi nào tới như vậy nhiều bản. Lĩnh làm ra như vậy nhiều thân phận tới, liền châu Âu hoàng thất quý tộc vương tử thân phận đều có thể chỉnh ra tới. Còn có đưa nhà bọn họ người những cái đó quý báu lễ vật, hắn thoạt nhìn tuyệt đối không có mặt ngoài. Đơn giản như vậy, mang theo trầm tư, hắn rời đi phòng học Tư Đồ Phong cũng xong việc nhi. Cùng mấy người nói thanh tài kiến liền đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng học nhìn Lục Cảnh Dương. Dọc theo đường đi đều rầu rĩ không hé răng. Hắn buồn cười nói, làm sao vậy, sinh khí, không có, đó là bị ta đả kích tới rồi. Lục Cảnh Dương đột nhiên dừng dưới chân nện bước, xoay người nhìn thẳng hắn nói, người rốt cuộc là cái gì thân phận? Từ Đồ Phong biết hắn nổi lên hoài nghi, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Yêu nghiệt khuôn mặt đột nhiên hiện lên một mặt ý cười, hắn nói. Ta liền không nói cho ngươi, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, ni ma thật là phải bị tiểu tử này cấp tức chết rồi, cố tình lấy hắn một chút biện pháp đều không. Có Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Ra người mặt nạ kia sự kiện chạy nhanh nghĩ biện pháp cho ta hủy bỏ bản án. Âu Thừa Nặc cái kia thân phận ta về sau nói không chừng còn sẽ dùng đến, đã biết. Ta ngày mai sẽ đi tìm Lương Thi Nhan, hảo còn có. Lương Thi Nhan người kia tương đối cực đoan, người chú ý một chút ai ra tương đương. Ta biểu ca bắt đầu quan tâm người, khó được a, ai quan tâm ngươi, Lục Cảnh Dương tức giận nói, nhưng nghĩ lại đột nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau. Kinh ngạc nói, người rốt cuộc chịu kêu ta biểu ca, không có, người nghe lầm, nói xong. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, Lục Cảnh Dương chạy nhanh đuổi kịp. Cảnh cáo nói, người trong chốc lát về nhà, nhất định cũng muốn làm trò ra ra mặt như vậy kêu. Biết không, ta càng không, người tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Mẹ nó, lập tức không khí hắn sẽ chết sao? Lại một lần kết luận, tiểu tử này chính là trời cao chuyên môn phái tới khắc hắn, nhìn xem chính mình gặp được hắn lúc sau. Trước kia cái loại này nhất định phải được cao ngạo khí thế. Toàn bộ đều bị áp chế đến gắt gao, cảm giác chính mình cũng chưa trước kia xoái. Về đến nhà sau, bồi người nhà dùng xong bữa tối. Hai người bắt đầu ở chung hòa thuận cùng nhau ngồi ở phòng khách thảm thượng. Đối với siêu màn hình lớn TV đánh máy chơi game, thường thường truyền ra vài tiếng tranh luận. Thanh Tư Đồ Phong, người thật là nhược bạo. Cái này muốn như vậy đánh mới đúng, Lục Cảnh Dương. Trò chơi này lão tử chưa từng chơi. Người khoe khoang cái con khỉ, lão tử này không phải ở giáo ngươi sao? Có ngươi như vậy dạy người sao? Lão tử không học, hành, lão tử kiên nhẫn điểm. Người xem trọng vì tìm kiếm một cái bồi chính mình chơi game đồng bọn. Lục Cảnh Dương cũng là liều mạng, Tư Đồ Phong yên lặng nhìn hắn. Trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười, nhìn không ra tới a. Đường đường kinh thành bốn thiếu, Lục gia người thừa kế duy nhất, mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phúc hắc gia hỏa. Cư nhiên thích đánh loại này ấu trĩ trò chơi. Hết chương.